ta có thể phục chế thiên phú. Chương 949, Chân Quân Bảng Chân Quân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại giới nguyên chi giới, Diệp Thiên là thật lo lắng cái nào đó Chân Quân Bảng Chân Quân sẽ không để ý tới thân phận của mình. Đối với hắn hạ sát thủ, vậy hắn liền xong đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may chuyện như vậy không có phát sinh, mà hắn cũng an toàn đã tới lãnh địa của mình. Tại Hư Thiên Chân Quốc, cho dù là cái khác Chân Quân Bảng Chân Quân cũng không dám tùy tiện tập kích hắn. Mà lại hắn thu hoạch được tiên thiên bản nguyên sinh mệnh tin tức hẳn không có người biết được. Cho nên hắn 10 điểm an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở về đầu tiên thời gian, Diệp Thiên liền bắt đầu thu dọn thu hoạch của mình. Theo cái khác chân quân trên tay lấy được rất nhiều bảo vật, lại không tính toán cái khác giá trị. Cái tính toán tiên thiên bản nguyên chi vật, Diệp Thiên hơi sửa sang lại một cái. Lại phát hiện trên người mình tiên thiên bản nguyên chi vật rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật, hết thảy có 26 vạn kiện khoảng chừng. Đỉnh cấp tiên thiên bản nguyên chi vật, hết thảy có 3710 kiện khoảng chừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên thiên bản nguyên sinh mệnh, hết thảy 6 cái. Đây cũng là toàn bộ tiên thiên bản nguyên vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân quân cấp độ tu hành tài nguyên cơ hồ không thiếu. Diệp Thiên thầm nghĩ, mà lại không chỉ có hắn không thiếu. Hắn thậm chí có thể bồi dưỡng những người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó thời gian, Diệp Thiên không có ra ngoài lãng, mà là lựa chọn bế quan. Thậm chí liền Hư Thiên Điện một chút chân quân mời hắn tham gia một chút hội nghị, cũng bị hắn cự tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên chính 10 phần minh bạch hiện tại quá yếu. Cho dù thân phận tôn quý, có thể những người khác không nhất định tôn kính ngươi. Hư Thiên một mạch bên trong có thù với hắn người tuyệt đối không phải số ít. Dù sao có ít người ý nghĩ chính là ghen ghét. Nghĩ thầm một cái thổ dân có tài đức gì trở thành Hư Thiên đạo tổ thân truyền đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn sẽ không tán thành Diệp Thiên yêu nghiệt cùng thiên phú. Cho dù người khác nói, bọn hắn cũng không tin. Đầy trong đầu đều là ghen ghét cùng phẫn hận. Tại không có thực lực tình huống dưới, tham dự quá nhiều chuyện. Nói không chừng đây một ngày liền bị Hư Thiên một mạch người một nhà cho ra bán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Diệp Thiên bỏ mặc ngoại giới rất nhiều sự tình, một lòng bế quan tu luyện. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên hao phí rất nhiều tài nguyên cùng cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật. Không ngừng tu luyện Huyền Hư Quyết Chân Linh Thiên Chương tầng thứ 3. Tại rất nhiều cao cấp tài nguyên hỗ trợ dưới, vẻn vẹn 300 vạn năm thời gian, Diệp Thiên liền thành công đã luyện thành Huyền Hư Quyết Chân Linh Thiên Chương tầng thứ 3. Thực lực tăng vọt một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đại đạo hình thức ban đầu cũng đang không ngừng tiến bộ. Dần dần tới gần 10 vạn mét viên mãn cấp độ. Một đoạn này thời gian, không chỉ có Diệp Thiên đang bế quan tu luyện, rất nhiều chân quân cũng đang bế quan tu luyện. Toàn bộ chuẩn đạo giới chân quân lập tức phảng phất thiếu đi rất nhiều đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, tại giới nguyên chi giới có đại thu hoạch, chân quân cơ bản cũng đang lợi dụng đoạn này thời gian đến để thăng thực lực của mình. Sau đó không lâu, một tin tức truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn thương hành Lạc Hải chân quân lợi dụng tiên thiên bản nguyên sinh mệnh phá vỡ gông cùm xiềng xích. Tự thân đại đạo tu luyện đến 10 vạn mét viên mãn trình độ. Nhất cử bước vào đến nửa bước thật tổ cảnh giới. 99.999 mét cùng 100.000 mét nhìn như chỉ kém 1 mét. Nhưng lẫn nhau ở giữa chênh lệch lại giống như cách biệt một trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1 mét chi chênh lệch. Đủ để cho Lạc Hải chân quân thực lực tăng trưởng không thua gấp 10. Nửa bước chân tổ cơ hồ là chân tổ hạt giống. Tương lai tất nhiên có thể trở thành chân tổ. Chỉ cần dựa vào đại lượng thời gian đi hoàn thành đại đạo cùng thần hồn dung hợp. Một khi dung hợp thành công chính là chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bước này liền cùng nửa bước chân linh cùng loại. Chỉ bất quá nửa bước chân tổ này cấp độ hao phí thời gian càng lâu. Hao phí tài nguyên càng nhiều. Có thể hỗn độn thương hành không thiếu tài nguyên. Lại thêm Lạc Hải chân quân thu hoạch không ít tiên thiên bản nguyên chi vật. Đương nhiên sẽ không vì tài nguyên phạm trù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần cho Lạc Hải chân quân thời gian. Hắn tất nhiên có thể trở thành chân tổ. Có thể để rất nhiều người khiếp sợ là. Tiếp xuống không chỉ Lạc Hải chân quân một người bước vào nửa bước chân tổ cấp độ. Còn có mấy vị chân quân cũng bước vào đến nửa bước chân tổ cấp độ. Trong đó một vị vẫn là không phải chân quân bảng chân quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất hiển nhiên, đạt được tiên thiên bản nguyên sinh mệnh người cũng không phải chỉ có Lạc Hải chân quân một người. Mà là nhiều người, chỉ là những người kia đạt được tiên thiên bản nguyên sinh mệnh tin tức không có truyền ra thôi. Bất quá. Những cái kia không phải chân quân bảng chân quân cho dù trở thành nửa bước chân tổ. Thực lực cũng không nhất định so chân quân bảng chân quân cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân quân bảng chân quân cơ bản cũng đã có chém giết hoặc là chiến bình chân tổ ghi chép. Đồng dạng chân quân đừng nói tăng lên tới nửa bước chân tổ cấp độ. Cho dù trở thành chân chính chân tổ. Cũng vô pháp địch nổi cường đại chân quân bảng chân quân. Nhân tộc lãnh địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng đã nhận được liên quan tới nhiều người tấn thăng nửa bước chân tổ tin tức. Không khỏi lẩm bẩm nói. Xem ra vận khí tốt người không chỉ ta một người. Bất quá cũng đúng, giới nguyên chi giới tiên thiên bản nguyên sinh mệnh khẳng định không chỉ mấy cái kia. Những người khác có thể có được tiên thiên bản nguyên sinh mệnh không có chút nào kỳ quái. Hắn không hề quan tâm quá nhiều chuyện sự tình này, mà là tiếp tục bế quan tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, chính là 6.000 vạn năm thời gian. Dài như vậy thời gian, Diệp Thiên hao phí mấy vạn kiện cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật. Rốt cục đem huyền hư quyết chân linh thiên chương luyện đến tầng thứ 6. Cả người thực lực tăng vọt rất nhiều lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại nhẹ nhõm liền có thể trấn áp trước đây tự mình. Thậm chí đánh giết trước đây chính mình cũng không thành vấn đề. Huyền hư quyết chân linh thiên chương đạt đến tầng thứ 6. Diệp Thiên tu vi tự nhiên cũng liền tăng lên tới chân linh cảnh giới trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Thần hồn cùng thần lực cũng xa xa không phải trước đây có thể so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, Diệp Thiên đại đạo hình thức ban đầu cũng biến thành dài hơn. Khoảng chừng chín hơn 5.000 mét, càng tiếp cận 10 vạn mét chiều dài. Đại đạo hình thức ban đầu tăng trưởng độ khó càng lớn. Lại thêm Diệp Thiên đại đạo hình thức ban đầu viễn siêu những người khác đại đạo hình thức ban đầu. Bắt đầu tăng trưởng độ khó càng lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất làm cho Diệp Thiên vui mừng chính là. Hắn huyết hà chân thân cái môn này bản nguyên thần thông đạt đến cảnh giới đại thành. Bản nguyên thần thông là tự mình sáng tạo. Cho nên tăng lên độ khó không lớn. Bất quá bởi vì bản nguyên thần thông cấp bậc quá cao. Cho nên muốn tăng lên tới cảnh giới đại thành cũng 10 điểm khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ngộ tính quá cao. Lại có siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Lúc này mới có thể tại ngắn như vậy thời gian đem tu luyện tới cảnh giới đại thành. Cảnh giới đại thành huyết hà chân thân không chỉ nhường Diệp Thiên Bảo mệnh năng lực tăng cường rất nhiều lần. Phát huy ra nhục thân chi lực cũng cường đại quá nhiều. Thực lực tự nhiên cũng liền mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo Diệp Thiên tính ra, lấy hắn hiện tại phòng ngự cùng năng lực khôi phục, cho dù đứng đấy nhường trước đây Vô Ngân chân quân công kích, cũng đừng nghĩ giết chết hắn. Luận thực lực, hắn đã siêu việt Vô Ngân chân quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại theo hắn huyền hư quyết chân linh thiên chương đạt đến tầng thứ 6. Chiến lực của hắn cũng đã đạt đến chân quân bảng chân quân cấp độ. Về phần có phải hay không, rất nhanh liền biết được. Không cần hắn đi nghiệm chứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó không lâu, Dường Lòng chân quân đưa tin. Hư Thiên Điện một chút chân quân cũng nhao nhao đưa tin mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cái thứ nhất tiếp thông Dương Long chân quân đưa tin. Chủ nhân, người đăng lâm chân quân bảng thứ 988 tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Long chân quân trong thanh âm tràn ngập vô tận chấn kinh cùng mừng rỡ. Dù sao Diệp Thiên vượt cường đại, hắn người hầu này thì càng đến lợi. Cái khác Hư Thiên Điện chân quân đưa tin cũng là liên quan tới hắn tấn thăng chân quân bảng chân quân một chuyện. Đều là tới chúc mừng hắn trở thành chân quân bảng chân quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Hắn trở thành chân quân bảng chân quân. Chỉ sợ đã tại chuẩn đạo giới đưa tới sóng to gió lớn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.